ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 570, kiểm kê thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xưa có câu, nhân vật chính thắng ở miệng đồn, phản phái chết vào nói nhiều. Giả Vị Minh mặc dù đối với chính mình công chính vô tư người hiền lành phẩm cùng cái kia lên đến 5.300 điểm hiệp nghĩa rất tin tưởng. Nhưng ở thắng bại đã thành chắc chắn thời điểm, cũng đồng dạng không có cái gì tâm tình cùng một cái kinh nghiệm bao phí lời. Tiếng rồng ngâm vang lên, phải giết một đòn cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Nhưng mà, coi như hắn đang chuẩn bị một trường vỗ nát trước mắt cái này kéo dài hơi tàn ma đầu đầu thời điểm. Nhưng là bỗng nhiên cảm giác phía sau ác phong không quen. Không có trải qua bất kỳ suy nghĩ. Giả Vị Minh chỉ dựa vào một cái võ giả thân thể bản năng phản ứng. Liền theo bản năng lắc mình tách ra. Nhưng là vừa vặn nhìn thấy Lãnh Nguyệt Ngân xương đao một đạo lạnh lẽo âm trầm ánh đao từ trước hắn vị trí xẹt qua. Sau đó, mạnh mẽ chém vào Đinh Bất Tam trên cổ. 17.625. Keng, người vị trí đội ngũ. Đánh chết level 96 boss Đinh Bất Tam. Thu hoạch được thưởng, kinh nghiệm 500 vạn, tu vi 13 vạn. Hệ thống thông cáo, thần bộ T-Player Giả Vị Minh. Nhìn đã thành công cướp xuống Đinh Bất Tam đầu người. Sau đó quay đầu lại hướng về phía chính mình le lưỡi. Làm mặt quỷ đau muội. Giả Vị Minh không khỏi cảm giác thấy hơi không nói gì. Cướp đầu người chuyện như vậy. Ở lệ thuộc vào không giống đội ngũ hoặc là không đội ngũ player trong lúc đó nhất là thịnh hành. Bởi vì có thể cướp được boss ngã xuống trước một đòn cuối cùng. Đem trực tiếp ảnh hưởng rơi xuống vật phẩm thuộc về. Mặc dù ở cùng trong đội, nếu như là cống hiến phân phối hình thức lời nói, cái này phân phối xác suất tuy rằng bị vô hạn áp xúc, nhưng cũng một tí tẹo như thế tác dụng. Có thể tình huống bây giờ nhưng là, mọi người đều ở cùng một đội ngũ bên trong. Hơn nữa phân phối hình thức vẫn là đội trưởng phân phối. Ở tình huống như vậy cướp đầu người, ngoại trừ có thể thỏa mãn một hồi lòng hư vinh ở ngoài. Căn bản cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào có thể nói. Có điều xem đao muội dáng vẻ. Mục đích của nàng còn giống như thật cũng chỉ chính là thỏa mãn một hồi nàng lòng hư vinh. Du Du cũng Giả Vị Minh như thế. Đối với đao muội loại này không có ý nghĩa cướp quái biểu thị khó hiểu. Có điều nàng nhưng không có hứng thú biết đáp án. Ngược lại hỏi ra nàng khá là quan tâm một vấn đề. Hai người các ngươi trước vẫn không hề động thủ đánh chết Đinh Bất Tam. Trái lại phải đem sống giờ chết giờ hắn ngốc ở bên người. Chính là ở cho Tiểu Kiều bọn họ tranh thủ tiêu diệt Đinh đang bàn thể thời gian. Giả Vị Minh khe khẽ gật đầu. Tiểu Kiều bọn họ nhận được một cái đặc thù nhiệm vụ. Bởi vì nguyên nhân nào đó, nhất định phải đánh chết Đinh đang thái độ bình thường dưới bàn thể. Đem sự tồn tại của nàng triệt để từ trong trò chơi này xóa đi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vì lẽ đó, ta liền sớm làm cho nàng cùng Mạch Nhiễm đi. Đinh thị nhà cũ phụ cận ôm cây đợi thỏ. Chỉ đợi chúng ta bên này đem nhiệm vụ hình thức dưới Đinh Đang giết chết. Hai người bọn họ thì sẽ xông vào vây công Đinh Đang. Nói tới chỗ này, Giả Vị Minh khóe miệng không khỏi phác họa lên vẻ tươi cười. Thực chúng ta làm như vậy cũng là ở đánh cược. Đánh cược Đinh Đang ở tử vong sau khi sẽ ở nàng nhà trong lão trạch bị quét mới đi ra. Mà không phải hắn nơi nào. Tuy rằng từ trên lý thuyết tới nói loại này tính khả thi to lớn nhất. Nhưng cũng không bài trừ hắn độ khả thi. Có điều cũng may. Chúng ta thắng cược. Đao muội lúc này cũng nói bổ sung. Nếu Đinh đang tử vong sau khi sẽ ở quê nhà bên trong bị quét mới đi ra. Như vậy từ trên lý thuyết tới nói. Đinh Bất Tam tử vong sau khi cũng nhất định sẽ ở nơi đó quét mới. Lấy Tiểu Kiều cùng Mạch Nhiễm thực lực. Có xú bộ khoái cho mượn nàng hai cái bảo khí lợi kiếm ở tay. Muốn giết chết tất nhiên tuyệt đối là điều chắc chắn. Nhưng nếu là thêm cái trước Đinh Bất Tam lời nói. Ai giết ai liền thật khó nói. Du Du lúc này mới chợt hiểu. Vì lẽ đó, các ngươi mới quyết định đem Đinh Bất Tam đánh phế bỏ sau khi không giết. Vẫn đợi được Tiểu Kiều các nàng giết chết Đinh Đang bản thể. Đồng thời an toàn rời đi Đinh thị nhà cũ sau khi mới ra tay giết chết Đinh Bất Tam. Sự thực chính là như vậy. Đinh Bất Tứ bởi vì ở tại cách nơi này không xa Bích Loa đảo. Cùng Đinh Bất Tam cùng Đinh Đang cũng không phải là sinh hoạt chung một chỗ. Vì lẽ đó có thể giết. Nhưng Đinh Bất Tam nhưng phải chờ tới chúng ta thu được này điều hệ thống thông cáo thời điểm mới có thể giết. Giả Vị Minh giải thích xong chính mình thao tác sau khi. Theo chuyển đối với Đao Muội nói rằng. Như trước từng nói. Lần này đến phiên ngươi đến mò xác. Đao Muội nghe vậy nhưng là nháy mắt một cái. Ta trước từ trong tay ngươi đoạt Đinh Bất Tam đầu người. Ngươi liền không nghĩ tới đoạt lại lần này mò xác cơ hội. Đến trả thù một hồi. Đối với Đao Muội loại ý nghĩ này. Giả Vị Minh dành cho liền cái tự đúng trọng tâm đánh giá. Ấu chỉ. Đao Muội không thối lui chút nào đổi trở về hai chữ. Vô vị. Lẫn nhau trêu chọc hai câu sau khi. Đao Muội một cước đá vào Đinh Bất Tam trên thi thể. Đinh gia cầm nã thù. Trung cấp. Đinh thị. Quyền. Trung cấp. Đinh thị gia truyền quyền pháp. Rất có chỗ độc đáo. Tu luyện nhu cầu. Tẩu thuốc. Hoàng kim. Đinh thị cao thủ Đinh Bất Tam bên người binh khí phục chế phẩm. Có thể dùng với triển khai đao pháp cũng hoặc là kiếm pháp. Công kích. 350. Phòng ngự. 200. Sử dụng đao pháp hoặc kiếm pháp. Có thể phát huy binh khí 90. Uy lực. Trang. Bảo khí. Lý. Bảo khí. Huyền băng bích hòa tử. Lấy nhiều loại quý giá dược liệu ủ rượu thuốc. Nắm giữ điều hòa âm dương công hiệu. Huyền băng bích hòa tử phương pháp phối chế. Một phần cất rượu phương pháp phối chế. Dựa theo phương pháp phối chế tiến hành sản xuất. Có thể thu được có thể điều hòa âm dương. Huyền băng bích hòa tử. Tiền tài. 1140 kim. Này Đinh Bất Tam cùng Đinh Bất Tứ rơi xuống vật phẩm bên trong có rất nhiều lặp lại. Có điều tổng đến xem. Đinh Bất Tam bạo suất còn muốn so với Đinh Bất Tứ cùng cường một ít. Tuy rằng tiền tài trên ít đi 1000 kim khoảng chừng. Trái phải. Nhưng đồ vật của hắn đi nhưng là càng nhiều. Sở hữu rơi xuống vật phẩm đã kiểm kê xong xuôi. Giả Vị Minh lại lấy ra một cái gỗ lim quán. Đem Đinh Bất Tam thi thể thu lại lên. Theo cười nói. Hiện tại. Rốt cục có thể tiến vào cái kế tiếp phân đoạn. Cũng chính là kích động lòng người phân chia tang vật giai đoạn. Đao Muội lúc này không khỏi ở bên nhổ nước bọt nói. Nói đến này vớ va vớ vẩn rơi xuống coi như không tệ. Đáng tiếc duy nhất chính là. Đinh Bất Tứ này thanh kim long tiên không thể tuôn ra đến. Bằng không đem roi cùng bí tịch đóng gói bán ra lời nói. Đúng là có thể bán ra một cái giá tiền cao. Đinh Bất Tứ roi. Giả Vị Minh nghe vậy sững sờ. Theo tiện tay đem trên thân kiếm quấn quanh một cái màu vàng cửu tiết tiên tàn dương lịch huyết kiếm lấy đi ra. Người nói chính là cái này sao? Tuy rằng đem này điều roi thông qua phương thức này thu được có chút một cách không ngờ. Nhưng Giả Vị Minh nhưng không có dự định giấu làm của riêng. Dù sao, chính như Đao Muội nói như vậy. Này Kim Long Tiên chỉ có cùng Kim Long Tiên Pháp đóng gói bán ra. Mới có khả năng trị một ít tiền. Đơn bán lời nói. Hai loại đồ vật giá thị trường. Đều muốn so với hắn thống kê vật phẩm thấp trên một cấp bậc. Tiện tay đem Kim Long Tiên từ tàn dương lịch huyết kiếm trên thân kiếm cởi xuống. Giả Vị Minh trực tiếp đem thuộc tính ở kênh Party bên trong công bố ra. Kim Long Tiên. Bảo khí. Đinh thị cao thủ Đinh Bất Tứ bên người binh khí. Chính là hiếm thấy kỳ môn binh khí một trong. Công kích. 600. Nội lực tăng cường. 50. Kỳ môn binh khí võ học đẳng cấp. 1. Không có đặc biệt gì địa phương một cái roi. Ở ba người trong mắt. Đồ chơi này tác dụng to lớn nhất chính là có thể đổi một ít tiền mà thôi. Bởi vì này Tử Yên đảo bản đồ cũng không phải rất lớn. Trong đội ngũ 5 player mặc dù tản ra, cũng như cũ duy trì cùng đội hình thức, thậm chí liền ngay cả chức giết quái khen thưởng đều là lẫn nhau chia sẻ. Giờ khác này chỉ cần thành tựu đội trưởng Giả Vị Minh ra lệnh một tiếng. Hai người liền lập tức dựa theo hắn đưa ra tọa độ chạy tới cản đến chỗ này. Chuẩn bị bắt đầu thành tựu kích động lòng người phân chia tang vật. Cách chương.